Băng lãnh tiểu thư, chương 13, quá khứ dần hé lộ, sự trả thù tàn bạo của Tuyết Băng. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bệnh viện nó vẫn cứ hôn mê, bác sĩ nói do có một cú sốc không rõ nguyên do cộng với việc sốt cao nên nó mới bị ngất đi. Sam và Sylvie ngồi bên giường nhìn nét mặt đề phòng của nó, hai cô rất đau lòng, tuy nó là lão đại của hai cô nhưng nó luôn bảo vệ hai cô như người thân, nó coi hai cô là bạn bè, những người bạn chân thật, nó không phân giai cấp với hai người, tuy mới quen nhưng ba người bọn nó thật có duyên với nhau. Nó động đậy đôi mắt sau một hồi nghỉ ngơi dài, Linda, Sam và Sylvie mừng rỡ. Đây là đâu? Nó khó chịu khi nghe mùi thuốc khử trùng trong phòng. Linda, đây là bệnh viện. Sam giải thích, hôm qua, mày ngất làm cho tụi tao sợ muốn chết. Sylvie rưng rưng nước mắt. Thôi không sao, hai người ra ngoài một chút đi, tôi muốn được yên tĩnh. Mặt nó giờ lạnh như băng. Ừ vậy tụi mình đi về. Sylvie lay tay Sam đang nhìn nó chăm chú. Ừ, đi đi. Sau khi Sam và Sylvie đi, nó nhìn ra cửa sổ trầm ngâm nghĩ về người tên là Sevin nhưng nó không thể nào nhớ được anh ta là ai. Rầm, xoảng, rầm, nó tức giận đập tất cả những thứ trong phòng, rút các dây truyền dịch, tay nó đã rớm máu nhưng nó vẫn mặc đồ thường lấy chìa khóa rồi ra khỏi phòng bệnh, lên xe nó phóng xe ra chỗ mẹ nó. Tới chỗ, nó không vào thăm mẹ mà nó ngồi dựa vào gốc cây gần đó ngắm hoàng hôn, không khí rất yên bình làm nó nhớ những ngày nào đó, những ngày rất quen thuộc đối với nó nhưng nó không nhớ nổi, đầu nó bây giờ rất đau chẳng nhớ được gì hết. Bỗng hắn từ đâu đi tới thấy có ai đó đang ngồi dưới cây liền đi tới, nó cảm thấy đang có người tới gần nên liền đeo kính vào. Hắn thấy nó liền vui vẻ hẳn lên, cô lại tới đây rồi, thì sao, à không có gì, chỉ hỏi thôi. Hừ, nhảm nhí. À, cô có biết Linda không? Gì, nó nghe hỏi đến mình thì cũng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi thấy cô ta có vài điểm giống cô. Hàm hồ, chắc vậy, tôi nghĩ tôi thích cô ta rồi nhưng... Gì, tôi, hắn quay qua nhìn nó. Anna tôi, gì vậy, sao nhìn tôi? Nó nhìn hắn cất giọng lạnh băng. Tuy tôi thích cô ta chỉ là đơn phương nhưng khi nhìn thấy cô thì tôi nghĩ... Tôi yêu em, cái gì, anh giỡn với tôi à? Nó bất ngờ. Anh yêu em đó là sự thật sự, lạnh lùng của em đã phá vỡ màn chắn trái. Tìm anh, tìm đi, lời tỏ tình của anh tôi không bao giờ chấp nhận. Anna, xin cho anh một cơ hội. Hắn tháo cái dây chuyền trên cổ của hắn đưa cho nó. Hừ, bỏ cuộc đi, nó bây giờ rất tức giận ném luôn sợi dây chuyền của hắn. Cô quá kiêu ngạo, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Chát, nó tát hắn một cái rõ đau. Nếu anh có bản lãnh từ bây giờ thì, bằng, cứ tiếp tục giữ phong độ. Nó rút súng bắn vào cái cây phía sau hắn. Nó bỏ đi để hắn lại bơ vơ nơi đó, hắn cũng chẳng tin nữa hắn bị nó từ chối. Đến hai lần những cô gái khác chỉ cần hắn nhìn thôi cũng té xỉu. Còn Anna và Linda hai người con gái dám lơ hắn, lạnh lùng với hắn, từ chối hắn. Ôi, hắn nghĩ tới cũng nhức cả đầu, hắn nhất quyết phải điều tra thân phận của nó, người đã đâm dao vào tim hắn. Nó trở lại bệnh viện khi thấy không được khỏe, vào phòng bệnh thì bắt gặp Sam và Sylvie đang lo lắng, hai cô vừa thấy nó liền chạy lại ôm nó khiến nó sắp nghẹt thở. Bỏ ra, nè mày đi đâu vậy? Sam trách nó, Linda tay, mày sao vậy? Sylvie la toáng lên khi thấy tay nó toàn là máu. Không sao cả, nó lạnh nhạt trả lời. Cái gì mà không sao, máu, chảy quá chừng kìa, mày làm gì mà để chảy máu nhiều thế? Sam sốt sáng hỏi, chắc do hồi nãy rút kim mạnh tay nên đâm sâu với do cử động mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi xuống tao đi kêu bác sĩ. Sam đi ra ngoài, Sylvie, nghe tôi dặn chuyện này phải gấp rút. Vâng, lão đại có gì phân phó. Sylvie khi nghe nó nói liền nghiêm túc, mau đi điều tra xem người tên Bách Tuấn Hào là ai. Là người mới nhập học, đúng vậy, tôi cho hai cô thời gian là 3 ngày nhanh làm xong nhiệm vụ. Vâng, giờ thì ra ngoài đi. Nhưng còn vết thương, chẳng sao tôi tự băng được. Sau khi Sam và Sylvie đi thì nó nằm trên giường và suy nghĩ vì những chuyện xảy ra hôm nay nó rút ra được một điều từ bây giờ phải nói ít lại một chút. Im lặng là vàng, ít lời là châu báu. Châm ngôn nó đặt ra. Đêm đó nó toàn gặp những cơn ác mộng lạ làm nó không tài nào ngủ được. Trong giấc mơ nó thấy một vụ tai nạn, đứa con trai bị tai nạn cứ luôn miệng gọi tên nó, bây giờ nó rất đau đầu và hàng tá câu hỏi đặt ra sao những khung cảnh trong giấc mơ lại quen thuộc như vậy, không lẽ nó là người từng trải qua hay sao? Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng ném đống suy nghĩ qua một bên rồi tiếp tục ngủ. Quá khứ của nó là như thế nào? Sự thật ra sao? Những chương sau sẽ tiết lộ. Sự chậm trễ của tác giả xin đọc giả bỏ qua. Ủng hộ chuyện của tác giả nha. Thân yêu đọc giả, cách chương.